xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 72, nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử, 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Ochibitiu Vũ Chiết vẫn cứ giống như thường, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi một câu cũng không nhiều lời cùng cô. Chờ đến thời điểm tan học, Từ Như Ý đầu tiên liền lao ra khỏi lớp. Cô chạy đến bãi đỗ xe đạp, vặn van xì lốp xe của mình. Khi Tiêu Vũ Chiết lại đây, vừa lúc gặp vẻ mặt cô bất lực đối với xe đạp. Như Ý, có chuyện gì vậy? Trần Hạo Nhiên kỳ quái. Xăm lốp hỏng rồi. Trần Hạo Nhiên hiểu rõ. Đơn giản mà, hai người gần nhà nhau, để A Chiết đưa cậu trở về đi. Tiêu Vũ Chiết ném cho cậu một cái biểu tình. Nhiều chuyện, lại không lên tiếng phản đối. Không sao, tớ gọi tài xế tới đón là được. Từ Như Ý rất khéo hiểu lòng người mà nói. Chẳng phải sẽ đợi rất lâu sao? Như vậy đi, đã trễ thế này, tớ đưa cậu về. Trần Hạo Nhiên hào phóng nói. Lên xe. Bên kia Tiêu Vũ Chiết lạnh lùng mở miệng. Nhà, Từ Như Ý nhảy lên trong giây lát. Trần Hạo Nhiên, Tiêu Vũ Chiết lái xe. Tốc độ xe anh không nhanh, rất vững vàng. Ảnh đi xe đạp nha, sợ mọi người hiểu nhầm. Làn gió dễ chịu thổi tới, làm tâm tình người thoải mái. Từ Như Ý có thể ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh. Giống với anh, thanh nhã, thuần tịnh, lại mang theo xa cách. Dọc theo đường đi, hai người không có nói chuyện với nhau. Từ Như Ý rất cẩn thận tránh phát sinh tiếp xúc với anh. Tay quy củ giữ ở sau xe. Hành động ngoan ngoãn như vậy, làm tâm Tiêu Vũ Chiết lạnh băng rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn. Thực mau, đã đến Từ gia. Từ Như Ý nhảy xuống, hơi khom lưng. Tiêu Vũ Chiết, hôm nay cảm ơn cậu. Tiêu Vũ Chiết không trả lời, chuẩn bị quay đầu xe rời đi. Còn có, Từ Như Ý lại mở miệng, cô chân thành nói. Cái này không biết có bao nhiêu xấu hổ đâu. Sáng mai cậu còn phải đón tớ, thật sự quá vất vả. Tiêu Vũ Chiết ngẩn người. Anh dường như không có nói qua, sáng mai còn tới đón cô. Nhưng mà, ngày thường quen lầm lì, làm anh không biết cự tuyệt yêu cầu của một cô gái như thế nào. Đồng thời, trong lòng cũng không đành lòng nhìn bộ dáng cô bị cự tuyệt mà thất vọng. Từ Như Ý thấy anh không trả lời, phấn khởi phất tay. Gặp sau, ngày mai nhớ tới đúng giờ nha. Nhìn bóng dáng Tiêu Vũ Chiết không nói một lời rời đi, Từ Như Ý lộ ra một nụ cười vừa lòng. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ Chiết vừa đến Từ gia, liền thấy Từ Như Ý mặc chỉnh tề chờ ở cửa. Hôm nay cô thay đổi âu phục hồng nhạt, trên hai chân tinh tế ăn mang một đôi vớ dài thuần trắng, phía dưới một đôi giày da đế bằng màu đen. Mái tóc dài màu vàng nhạt của thiếu nữ rất tùy ý cột lên, tóc trên trán nhỏ vụn phối hợp với nụ cười mỉm ngọt ngào của cô, thoạt nhìn tựa như tiểu công chúa hoàng thất đến từ một quốc gia nào đó. Vừa thấy Tiêu Vũ Chiết đến, Từ Như Ý liền đem túi trong tay dâng lên. Tiêu Vũ Chiết, chắc còn chưa ăn sáng. Đây là một chút tiểu tâm ý, mong cậu nhận lấy. Tiêu Vũ Chiết chỉ nhìn thoáng qua, không có tiếp nhận. Không cần, đây là tớ sáng sớm nướng bánh mì, hãy nếm thử đi. Từ Như Ý rất kiên trì, đem túi đưa lên phía trước. Muốn bắt được tâm nam nhân, đầu tiên phải bắt được dạ dày của hắn. Cô có kỹ năng, thần bếp đỉnh cấp, tốt như vậy, có thể lãng phí được sao? Tiêu Vũ Chiết nhìn cô một cái, phát hiện má cô và trên góc áo dính một ít bột màu trắng, nhất định là lúc tự mình làm không cẩn thận dính lên đi. Anh có chút động lòng. Chần chờ vài giây, rốt cuộc vươn tay. Nhìn anh nhận lấy, Từ Như Ý cười vui vẻ. Mau nếm thử đi, sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vũ Chiết nhìn cô tươi cười xinh đẹp tươi, ánh mắt phức tạp. Đại tiểu thư vô ưu vô lự này, khi nào cần tự mình xuống bếp? 8, tháng 12 năm 2019, cách chương.